Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, chính giáo thủ. Play số học sở nghiên cứu phó hội trưởng, một vị giữ lại râu quai hàm lão đầu tóc trắng cũng tìm tới Trình Dạ. Đây là Trình Dạ chính một người ngây ngô ở trong phòng làm việc quét điện thoại di động. Gặp phó hội trưởng gõ cửa, liền vội vàng khách khí mời hắn vào. Phó hội trưởng cười ha hả quan sát một phen Trình Dạ bên trong phòng làm việc bố trí. Ngồi vào một bên trên ghế salon, chậm rãi mở miệng, Trình Dạ tiên sinh, ta lần này tới đây là nghĩ thương lượng với ngươi có liên quan Gasan cho cần phỏng đoán sự tình. Trình Dạ cho phó hội trưởng rót một ly nước. Hội trưởng, mời nói. Phó hội trưởng yên lặng mấy giây, giọng không nhanh không chậm nói. Bây giờ, Trình thị phục vòng phỏng đoán đã được chứng minh. Ta nhớ được Trình Dạ tiên sinh tại lần trước độ tiến triển báo cáo trong buổi họp đề cập tới. Trình thị phục vòng phỏng đoán một khi bị chứng minh, kia Gasan cho cần phỏng đoán cũng không thành vấn đề. Không biết, hội trưởng không cần lo âu. Trình Dạ nhấc giơ tay lên. Chỉ cần Trình thị phục vòng phỏng đoán trên căn bản vận dụng Fred mệnh đề, Gasan cho cần phỏng đoán sẽ gặp không đánh tự thua. Ta cùng ta hai vị tổ viên cũng ở dành thời gian sáng tác liên quan tới Gasan cho cần phỏng đoán căn cứ chính xác minh luận văn. Phỏng chừng trong 3 ngày là có thể làm xong. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phó hội trưởng vuốt râu, thở phào một cái. Đến nay, thanh tẩy kế hoạch đã tiến hành thời gian nửa năm. Nhưng 8 cái phỏng đoán, lại 1 cái cũng không có giải quyết. Cái này làm cho ngoại giới không khỏi nhiều hơn rất nhiều thanh âm nghi ngờ. Đồng thời đối với Play số học sở nghiên cứu hy vọng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng bây giờ tốt lắm, Gasan chưa cần phỏng đoán sắp được chứng minh. Hơn nữa Trình thị phục vòng định lý xuất hiện cũng coi là cùng bọn họ Play số học sở nghiên cứu ít nhiều có chút quan hệ. Chờ chứng minh Gasan chưa cần phỏng đoán luận văn thả ra sau, ngoại giới thanh âm nghi ngờ sợ rằng hội tiêu nhị hầu như không còn. Dù sao, vô luận là Gasan chưa cần phỏng đoán hay lại là Trình thị phục vòng phỏng đoán, bàn về trình độ trọng yếu nhưng không thua kém một chút nào lối vào thời gian bao nhiêu giới huyên náo phí phí dương dương rắc so với phỏng đoán. Nghĩ tới đây, phó hội trưởng không khỏi nghiêng đầu nhìn một cái bên người Trình Dạ. Sau đó ý thức được một món kinh khủng sự thật, vô luận là rắc so với phỏng đoán, hay lại là Trình thị phục vòng phỏng đoán, hay hoặc là Gasan chưa cần phỏng đoán, tất cả đều cùng bên cạnh hắn vị trẻ tuổi này có cực lớn liên quan. Hoặc là, nói cách khác, cái này 3 cái phỏng đoán toàn bộ là do Trình Dạ chứng minh. Mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng cùng giống Trình Dạ như vậy yêu nghiệt đơn độc sống chung một chỗ, phó hội trưởng biểu thị vẫn có nhàn nhạt áp lực. Vì vậy cùng Trình Dạ đơn giản lại trò chuyện mấy câu sau khi, phó hội trưởng thuận tiện lấy còn có việc làm lý do rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, ở phần lớn người còn không có từ Trình thị phục vòng phỏng đoán được thành công chứng minh trong sự kiện hoãn qua thần lai lúc, lại một cái tạc đạn nặng ký bị để qua vốn là đợt sóng lăn lộn bao nhiêu giới. Nhất thiên cũng chỉ có 7 trang, được đặt tên là do Trình thị phục vòng định lý chứng Gasan cho cần phỏng đoán luận văn. Ở phía trên truyền tới Arxiv lên, mà luận văn đệ nhất tác giả vẫn là cái đó tên quen thuộc Trình Dạ. Cơ hồ là cùng một ngày, bao gồm Frave giáo sư ở bên trong 7-8 vị bao nhiêu giới đại lão đồng thời ở trên Twitter gửi bài công khai thanh minh Trình Dạ chứng minh luận văn chính xác không có lầm. Điên rồi, rất nhiều người đều không biết, rốt cuộc là hắn điên rồi, hay lại là cái thế giới này điên rồi. Trong 3 ngày, liên tiếp 2 cái thế giới cấp phỏng đoán được chứng minh. Điên cuồng hơn chính là, hai cái này phỏng đoán chứng minh người là cùng một người. Trình Dạ, số kia giới giáo dục Nhiễm Nhiễm lên cao sáng chói ngôi sao mới. Mọi người vốn tưởng rằng, viên này ngôi sao mới ít nhất phải lên cao cái 4 đến 5 năm mới có thể đạt tới giống như bọn họ vị trí. Nhưng tài nửa năm tựa hồ đang lúc bọn hắn không để ý cẩn thận trong nháy mắt. Hưu một chút, Trình Dạ liền lên tới bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Cái này, không địa phương đi nói phải trái hả? Số học giới, liên quan tới hai đại phỏng đoán giải quyết vẫn còn ở bị lên men. Mà sự kiện nhân vật chính, cũng đã khiêm tốn nhân máy bay trở lại Massachusetts Đại học. Thời gian đã là 2024 năm tháng tư phần. Đi trên đường, Trình Dạ đã cảm giác kia xuân ý dồi dào không khí. Bất quá Trình Dạ không có thưởng thức cái này mê người hoàn cảnh bao nhiêu thời gian. Lấy được Trình Dạ trở về trường tin tức trường học mọi người. Liền đem Trình Dạ gọi tới một món phòng làm việc. Tiếp đãi Trình Dạ chính là số học học viện phó viện trường. Một vị thế hệ trước số học đại lão, trừ cái này vị đại lão, phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong còn ngồi mấy vị khác học viện thực quyền lãnh đạo. Trình giáo sư, thấy rằng ngươi lần này ở Play số học nghiên cứu làm ra cống hiến trọng đại. Nhất cử giải quyết Gasan chưa cần phỏng đoán cùng Trình thị phục vòng phỏng đoán cái này hai đại thế. Giới cấp phỏng đoán, trải qua đánh giá. Ta giáo quyết định trao tặng ngươi Trình giáo thụ chức danh. Phó viện trưởng sắc mặt nghiêm túc, Trình Dạ cũng là vừa mừng vừa sợ. Trình giáo thụ, mặc dù đang Massachusetts đợi được thời gian không lâu, nhưng Trình Dạ cũng biết Trình giáo thụ chức danh phân lượng. Massachusetts thế giới như vậy đứng đầu đại học, đối với Trình giáo thụ chức danh trao tặng có thể nói là tương đối nghiêm khắc. Phổ thông ở đó nhiều phổ thông một chút đại học, cho dù học thuật thủy gia có hạn, nhưng chỉ cần chịu đựng lý lịch, đến tuổi tác nhất định, những thứ kia phó giáo sư vẫn sẽ bị trao tặng Trình giáo thụ chức danh. Nhưng cái này ở Massachusetts đại học không thể thực hiện được. Liền lấy số học viện Trình giáo thụ mà nói, trên căn bản. Một cái quốc gia cấp giải thưởng thêm hai thiên SCI một khu luận văn là thấp nhất điều kiện. Đương nhiên, nói riêng về cái điều kiện này Trình Dạ là thỏa mãn. Nhưng lý lịch lên, Trình Dạ nguyên tưởng rằng còn phải chờ hơn một năm rưỡi nữa. Không nghĩ tới, trường học phương diện hội làm việc như vậy quả quyết. Trực tiếp khi lấy được Trình Dạ chứng minh hai đại phỏng đoán tin tức sau. Quyết định chuyện này. Trình giáo thụ, ở Massachusetts Đại học mặc dù nói lên là hiếm hoi, nhưng cũng không hiếm thấy. Nhưng muốn Trình Dạ tuổi trẻ như vậy, phó giáo sư, liền phi thường hiếm thấy. Bởi vì trước thời hạn nói tốt, Trình Dạ học kỳ này muốn tiến hành giảng bài. Vì vậy, trên căn bản mỗi lớp lên, bên trong phòng học đều bị làm tràn đầy. Tràn đầy muốn chiêm ngưỡng một chút vị này Massachusetts từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chính thầy. Dáng người bọn học sinh, Trình Dạ cũng chỉ có thể là cười khổ không được. Trình Dạ trở lại Massachusetts sau, liền lần nữa yên tĩnh lại. Trình Dạ cũng vốn không phải thích nổi tiếng người. Đối với ngoại giới thảo luận toàn bộ đều coi thường xuống. Vì vậy, ngoại trừ mỗi tuần hai tiết học trình bên ngoài. Trình Dạ không phải là ngâm mình ở thư viện chính là ở tại thí nghiệm lầu Frave giáo sư văn phòng. Nhưng, cuối cùng có một ít người hay là rảnh rỗi không đủ náo nhiệt. Tháng 4 trung tuần, Play số học sở nghiên cứu công bố 2024 năm Play khoa số học học thưởng đề danh danh sách. Tên Trình Dạ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà Play số học sở nghiên cứu nhân viên làm việc cũng trước tiên liên lạc Trình Dạ. Nói khiến Trình Dạ nhất định phải đi tham gia. Nếu không không tốt thu chàng vân vân. Cơ hồ rõ ràng nói khóa này Play khoa số học học thưởng đã bị Trình Dạ bỏ vào trong túi rồi. Thật may, ban thưởng ngày đó Trình Dạ không có lớp. Dứt khoát đáp ứng Play khoa số học học thưởng. Nghe tên cũng biết là do Play số học sở nghiên cứu làm chủ một cái giải thưởng. cùng trình dạ đoạn thời gian trước cầm giải hình học có suốt ve bồn. Bước cách lên liền có không ít chênh lệch, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Dù sao, muốn cuối cùng đạt được phiêu thưởng, trước mặt ít nhất phải có thật nhiều phần thưởng hạng làm nền tảng. Đây cũng tính là một loại quy định bất thành văn, trừ phi trực tiếp chứng minh bảy đại số học phỏng đoán một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.